Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 91, Chu Thần Đường. Mộ Vương tộc thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh một trong Tiêu Dao bảng thập nhất Mộ Thanh Sơn ở trận đài sân rộng bị Nhất Cá Diện Sinh tên cướp một kích trọng thương. Tin tức này trong thời gian ngắn nhất truyền khắp nội viện các nơi, khiến cho sóng to gió lớn. Ngưu Nhân a, Ngưu Nhân bây giờ đang ở a? Thật giả, người kia thật chỉ dùng một kích liền trọng thương cái kia Mộ Thanh Sơn? Không thể nào, cái kia Mộ Thanh Sơn có người nói đã có thể cùng đế cảnh cường giả so chiêu a? Lạ mặt, không phải là nội viện cái khổ tu không giống lão quái đi? Người nọ bây giờ đang ở thì sao? Lớn lối như thế hành sự, xem ra có cần phải đi gặp lại. Có người cảm thán, có người không tin, cũng có người chiến ý giặt rào. Trong lúc nhất thời, trong bình tĩnh viện huyên náo nổi lên bốn phía. Không biết có bao nhiêu nhàn rỗi học viên hướng trận đài sân rộng chạy tới. Đương nhiên cũng có nội viện rất nhiều hộ vệ, chấp pháp đường thành viên đến đây. Tuy chỗ ẩu đả loại sự tình này coi như là cạnh tranh kịch liệt, nội viện cũng là không cho phép. Càng không nói đến lúc này đây dính đến vẫn là Tiêu Dao bảng tầng thứ chiến đấu. Đã sớm tiên đoán được loại tình huống này, Ngô Nguyệt Bán vì không hề cho Ngô Địch thêm phiền phức, nhất thời dốc hết tinh thần, không đi bình thường đại đạo, mà là sao tiểu đạo, né qua tai mắt của mọi người, trực tiếp hướng vào phía trong viện hướng tây nam vội và đi. Ước chừng một khắc đồng hồ qua đi, một mảnh tản ra phong cách cổ kiến trúc xuất hiện ở Ngô Địch ba người trong tầm mắt. Lão đại, Hạng Thành huynh đệ, nơi đó chính là Chu Thần Đường. Ngô Nguyệt Bán nói, giống, nga, thoạt nhìn dường như rất vắng vẻ a, không bằng vừa rồi chỗ kia náo nhiệt a. Ngô Địch nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạng Thành cùng Ngô Nguyệt Bán hai người đều không còn gì để nói. Ngô Địch ám chỉ trong lời nói vừa rồi địa phương là cả nội viện trọng yếu nhất trọng địa. Đan đường, danh như ý nghĩa, đan đường là chiến thần học viện bồi dưỡng luyện đan sư địa phương. Mà luyện đan sư, cho dù chỉ là một đê giai luyện đan sư, cũng có thể trở thành các đại gia tộc thượng khách, hưởng thụ tài trí hơn người đãi ngộ. Từng cái luyện đan sư đều có trọng yếu chiến lược ý nghĩa. Đối với này về việc tu hành không có bao nhiêu thiên phú người mà nói, trở thành một luyện đan sư là bọn hắn thoát ra bình thường tiệp kính. Chính như Ngô Địch ba người lúc trước trải qua đan đường sở kiến chi cảnh, báo danh tham gia thiên phú luyện đan chắc thí người hầu như muốn xếp hạng xuất chiến thần học viện. Đây cũng là Ngô Địch chứng kiến Chu Thần Đường tiền cỏ dại ba lượng mễ cảnh tượng. Hai người đối lập sau khi cảm khái, Chu Thần Đường không bằng đan đường hỏa bạo. Đây không phải là đương nhiên sao? Chu Thần Đường cùng đan đường, đầu bếp cùng luyện đan sư, giữa hai người căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Nếu để cho 100 người ở đầu bếp cùng luyện đan sư chính giữa làm tuyển chọn nói, 99.9 người sẽ chọn luyện đan sư. Mà còn lại không chấm một cái chính là Ngô Địch loại này đối với thực lực, địa vị đã không truy cầu, hay là đối với nấu ăn cảm thấy hứng thú thuần túy người yêu thích. Ở cái thế giới này tuyệt đại bộ phân trong mắt người xem ra, đầu bếp chung quy chỉ là một nấu ăn đầu bếp mà thôi. Cho dù là đứng ở Đông Thương quốc đầu bếp đỉnh điểm hiện giữ Chu Thần Sầm La, biểu hiện ra phong quang vô hạn, thế nhưng tại nơi chút chân chính đại nhân vật trong mắt xem ra cũng bất quá là một cái đầu bếp mà thôi, chỉ là một nấu ăn làm đồ ăn ngon chút đầu bếp mà thôi. Đối với một gia tộc phát triển không có bất kỳ tính thực chất tác dụng. Chu Thần Đường từ chiến thần học viện thành lập bắt đầu chính là tồn tại, đến nay đã không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Cho tới bây giờ, Chu Thần Đường ở chiến thần học viện đã triệt sát biên giới hóa. Hiện tại đã không có bao nhiêu người nhớ kỹ trước đây Chu Thần Đường thiết lập ước nguyện ban đầu, bồi dưỡng trong truyền thuyết dược chủ sư, là đây mới là Chu Thần Đường tồn tại chính thức ý nghĩa. Lợi dụng từ viễn cổ lưu truyền tới nay dược chủ bản chép tay tàn quyền, tái hiện hóa thứ tầm thường thành thần kỳ dược chủ kỹ năng. Nhưng mà cái này không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, Chu Thần Đường từ đầu đến cuối không có xuất hiện kỳ tích. Dần dần cũng liền mẫn nhiên với chúng. Hiện tại Chu Thần Đường từ trên xuống dưới đạo sư thêm học sinh cũng bất quá rất ít bách phu. Thực sự quạnh quẽ tới cực điểm. Mà bây giờ, Chu Thần Đường sắp nghênh đón nó mùa xuân. Bởi vì Ngô Địch đến. Bởi vì Ngô Địch cái này không biết rõ làm sao hồi sự tựu thành dược chủ sư hằng thật giá thật dược. Chủ sư đến, ngàn mét khoảng cách đối với Ngô Địch ba người mà nói bất quá chỉ là mấy giây sự tình. Ngô Nguyệt Bán mang theo Ngô Địch cùng Hạng Thành thong dong đi ra tỏ vẻ Chu Thần Đường tấm biển. Cửa lầu, hướng mấy có lẽ đã thùng rỗng kêu to đường tiền thủ báo bị. Núp ở một gian chật hẹp trong nhà đảm nhiệm Chu Thần Đường nhân sự đăng ký công tác là một cái đã. Uống say khướt lão đầu, nghe được có người đến gần. Lão đầu nỗ lực mở híp mắt con mắt, đánh một cái ở rượu. Hốt cười nói, nguyên lai là Nguyệt Bán a. Thực sự là đã lâu không có tới a. Đúng vậy, gần nhất gặp gỡ một ít chuyện. Ngô Nguyệt Bán cười đáp lại, phía bên trái nhường ra một bước, lộ ra sau khi Ngô Địch cùng Hạng Thành. Nói tiếp, Mã đại gia, lần này là lão đại ta còn có Hạng Thành huynh đệ muốn ghi danh gia nhập vào Chu Thần Đường vào. Sửa một cái tài nấu ăn. Ồ, Mã đại gia hí mắt cười quan sát xuống Ngô Địch cùng Hạng Thành. Thỏa mãn gật đầu, đạo, không tệ không tệ, bây giờ còn có như vậy tiến thủ tâm thiếu niên đã không nhiều lắm a. Nhanh lên đi, ta làm đăng ký, Mã đại gia nói xong chính là cúi người ở hỗn độn tiếp theo trận tìm kiếm. Một lát mới xuất ra một quyển bẩn thỉu, không biết bao lâu không có lấy ra qua danh sách, Ngô Địch cùng Hạng Thành hai người ở danh sách ăn ảnh kế viết lên tên mình. Mã đại gia thu hồi. Cho Ngô Địch cùng Hạng Thành một người phát một tấm lệnh bài. Sau đó sẽ không có sau đó. Ngô Địch cùng Hạng Thành đã chính thức trở thành Chu Thần Đường một thành viên. Đồng thời cũng là nội viện một thành viên. Cứ như vậy là được. Không cần khảo hạch một cái gì không? Hạng Thành nghi hoặc, bởi vì thật sự là quá đơn giản. Không có không có. Tiểu tử, nhanh đi thần thánh chủ phòng trọng địa phát huy bản thân ánh sáng và nhiệt độ đi. Mã đại gia nói, đi thôi, Ngô Địch hơi hơi có chút kích động, với hắn mà nói, đơn giản như vậy thuận tiện thủ tục thực sự là không thể tốt hơn. Vậy thì đi đi, Ngô Nguyệt Bán phụ họa, Ngô Nguyệt Bán phía trước, một đường quen việc dễ làm, cũng không mang do dự, đủ để thể hiện hắn đối với cái chỗ này quen thuộc. Đối với lần này, Hạng Thành cũng là nghi hoặc thuận miệng vừa hỏi. Ngô Nguyệt Bán hơi nhỏ bé có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nói ra cái trong nguyên nhân. Đối với Ngô Nguyệt Bán như vậy một cái kẻ tham ăn mà nói. Có ăn ngon địa phương thì có hắn giấu chân. Cho dù là đã gần như hoang phế Chu Thần Đường. Vậy thì tương đương với Ngô Nguyệt Bán nhà ăn. Lâu ngày, Ngô Nguyệt Bán cùng Chu Thần Đường từ trên xuống dưới quan hệ tự nhiên mà vậy cũng là từng bước mật. Thiết đứng lên, cùng nhau đi tới. Chợt có gặp phải thanh thiếu niên đều là sẽ nhiệt tình cùng Ngô Nguyệt Bán chào hỏi. Mà Ngô Nguyệt Bán cũng không chút nào bưng tiêu giao bảng 30 cái giá. Nhiệt tình hồi âm, đi qua ba đạo thẳng đến, quẹo qua hai cái loan. Một gian vĩ đại tròn hình vòm kiến trúc xuất hiện ở ba người trước mặt. Đây chính là Chu Thần Đường học viên tập trung học tập nơi. Ngô Nguyệt Bán vốn là muốn lại mang hai người làm quen một chút. Kết quả thật vừa đúng lúc, Ngô Nguyệt Bán mang theo người thông tấn phù quang mang không ngừng lóe lên. Cuối cùng ở Ngô Địch gật đầu duẫn khả phía dưới, Ngô Nguyệt Bán chỉ có thể tiếc nuối rời đi trước. Ngô Nguyệt Bán chân trước đi, Ngô Địch cùng Hạng Thành chân sau chính là đẩy ra lớp học đại môn. Ầm một tiếng vang thật lớn, to như vậy khung đính trong kiến trúc. Nguyên bản giàu có tiết tấu thái giao âm thanh ở Ngô Địch bạo lực đẩy cửa phía dưới xuất hiện hỗn. Loạn, đồng loạt chừng trăm đạo ánh mắt tề tụ ở cửa ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng hơi lộ ra mông lung Ngô Địch trên người, cầu vốt 10 cuối mỗi chương, nguồn chuồn cv.com, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.